Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 174, cuộc chiến đấu kịch liệt với xà quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam có một con chăn khổng lồ trong cánh cửa bằng đồng, đó là một con quái vật rắn. Nhìn phía sau ót của đối phương, có thể nhìn thấy một túm lông màu đỏ tươi. Cho nên Alan mới có thể nhận ra được thân phận của con cự mãng này. Con xà quái cực kỳ to lớn, toàn thân có màu xanh lục hiện ra với sự rực rỡ của nọc độc rắn, cơ thể dày như thân cây cao su. Con xà quái trong phòng bí mật chịu sự khống chế của người thừa kế Slytherin, rõ ràng Alan cũng không phải người thừa kế của Slytherin. Phát hiện có người đến, con xà quái điều chỉnh cơ thể của mình, và muốn quay lại tấn công Alan, cơ thể vặn vẹo của nó vô cùng nguy hiểm. Mặc dù có kính bảo hộ, nhưng Alan không có ý định đối mặt với nó, mà cố gắng sử dụng ánh sáng để phán đoán các chuyển động của đối phương. Alan với thân thủ nhanh nhẹn, thành công dẫm lên trên thân thể của nó, cuối cùng nhảy lên, đến đỉnh đầu của con xà quái, bắt lấy túm lông trên đỉnh đầu của nó, ra sức khống chế bản thân mình để không bị con xà quái quật ngã. Con xà quái đem nửa người vươn lên trên không trung, và cái đầu phẳng điên cuồng đung đưa loạn choạng như bị uống rượu say, muốn hất Alan ngã xuống, ra khỏi đầu của nó. Alan đem tất cả con gà trống được nuôi trong không gian lưu trữ ra ngoài. Những con gà trống này chính là do Hagrid nuôi dưỡng, nhưng do Alan chu đáo, nên đã sớm được nuôi dưỡng trong không gian thú cứng vì nó chỉ là sinh vật không thần kỳ. Nhìn, hiện tại thì nó thật sự có công dụng. Mặc dù có kính bảo hộ, nhưng Alan vẫn tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt giết người của con xà quái, nhưng hãy nhìn xem, con xà quái có chiếc răng sắc nhọn to đầy nọc độc, và còn có thân hình dài. Cho dù Alan đã chuẩn bị thuốc giải độc là bột sừng độc giác thú và một ít thuốc giải độc khác, nhưng những chiếc răng sắc nhọn này cũng đủ để đâm cho anh một cái. Hơn nữa, mãng xà giỏi nhất là việc cuộn tròn, đem con mồi siết chặt cho đến khi không thở được rồi tắt thở. Cơ thể của con xà quái này còn to gấp nhiều lần so với con mãng xà khổng lồ. Mà phương pháp của Alan công kích có phần hạn chế, xà gà thú đều có tính kháng pháp thuật, huống hồ chi da thịt của xà quái lại vô cùng dày. Da của xà quái có đặc điểm áo giáp giống như da của rồng, có thể phản xạ ngược lại câu thần chú. Chỉ có mắt và miệng của nó là liên kết yếu duy nhất trong phòng tù. Những con gà trống vỗ cánh phành phạch bay trên mặt đất, nhìn thấy con xà quái lớn kia, dường như tỏ ra rất sợ hãi, bay tán loạn cố gắng tránh xa nguy hiểm. Alan một tay cầm túm lông, một tay rút đũa phép ra duy trì mối liên hệ để tiếp xúc trong một thời gian dài. Xà quái khi nhìn thấy con gà trống cũng có phần bất an, nó bỏ qua ý định làm Alan rơi khỏi đầu mình, uốn éo xông ra ngoài, muốn thoát khỏi căn phòng khiến nó có thể nguy hiểm này. Bất đắc dĩ, Alan từ bỏ lời nguyền mà mình chuẩn bị thi triển đổi thành lời nguyền. Chướng ngại vật trùng điệp, phóng ra ở cửa đường hầm hình vòng cung, xà quái lập tức đập vào bức tường, bị hất tung trở về. Bất lực cả người Alan điều bay trên không trung, sau đó mượn lực đạp vào cơ thể của xà quái nhảy ra, Alan lăn một cái trên mặt đất, bản thân không ngừng một cuộc tránh né con xà quái tránh bị cái đuôi co rút đáng tức giận của nó đánh trúng. Xà quái điên cuồng hét lên, bị ngăn cản, nên nó bỏ qua ý định chạy trốn, và quay lại muốn tấn công vào những con gà trống đang hoảng hốt kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà quái dùng đuôi mình làm bức tường và mặt đất xung chuyển, Alan liền thử đem xà quái thú vào không gian thú cưng, nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì, có rất kiêu ngạo và không kiểm soát được, và Alan không có cách nào để nó mất đi sức chống cự. Miệng của nó rất to, đến nỗi có thể nuốt trọn Alan vào, trong miệng hiện ra hai hàm răng dài giống như thanh kiếm bạc, mỏng, lạnh, và có nọc độc. Xà quái hướng vào những con gà trống, Alan đã nhanh chóng suy nghĩ di chuyển đến vị trí, xê dịch tránh ra khỏi cái đuôi của đối phương, lực chú ý của xà quái không dồn vào Alan vì anh không thể tấn công được nó. Điều này khiến Alan thấy bình minh của chiến thắng, thanh kiếm bạc rút ra từ trong tay Alan, còn xà quái lần nữa lao đến Alan, lóe lên hàng răng đầy nọc độc. Alan đang chờ đợi những chú gà trống tấn công để tạo ra một khoảng trống. Alan đã dùng phép thuật để mô phỏng tiếng kêu của con gà trống, Mai Lâm phù hộ cho cảnh tượng này giống như trong thí nghiệm. Trong những tiếng kêu giả này, những con gà trống cũng bắt đầu cất tiếng gáy. Xà quái đầu cảm thấy loạng choạng, cơ thể thẳng đứng và cái đuôi đong đưa dữ dội. Tiếng gáy của gà trống đối với xà quái mà nói chính là một sự chí mạng. Hai con gà trống liên tục gáy nhiều lần, chúng sống trong không gian lưu trữ gần như vô cùng thoải mái, chất dinh dưỡng cũng phong phú, bộ lông rất sáng bóng, cho nên tiếng gáy rất cao vút vào dữ dội. Alan chưa từng nghe tiếng gáy của gà trống nào tốt như vậy. Điều này làm cho con người càng thêm phấn khích, xà quái lập tức từ trên không trung ngã xuống, va chạm vào mặt đất tạo ra một âm thanh to. Chấm, để đảm bảo an toàn, Alan đã dùng thuật biến hình tạo ra một cái móc sắt móc vào lỗ mũi của nó và lảo đảo quanh đầu nó. Sau đó lấy ra đôi găng tay bảo vệ da rồng được sử dụng trong lớp thảo dược để bảo vệ tay mình, tháo tất cả những chiếc răng nanh của nó xuống. Ellen cuối cùng cũng có thể có một cái nhìn tốt về khung cảnh bên trong cánh cổng bằng đồng. Sau khi tiến vào bên trong cánh cửa bằng đồng, Ellen thấy rằng khán phòng này bên trong không giống như hội trường truyền thống, một hành lang được dát những viên đá màu xanh phổ biến. Ở hai bên của hành lang có trưng bày những bức tượng sinh vật kỳ lạ. Có nhiều con hỏa long, xà thú, động vật bốn chân, có cánh, động vật biển được trưng bày trong đó, gà xà thú và xà quái cũng được liệt kê. Có phải Salazar là một fan hâm mộ của các sinh vật ma thuật? Ellen bỏ lại những bức tượng ở sau lưng và đi xuyên qua hành lang. Lần nữa bước vào khán phòng, không gian bên trong căn phòng này rất rộng lớn, nó còn tráng lệ hơn cả cung điện hay những đống đổ nát mà Ellen nhìn thấy rất hùng vĩ. Những bức tường của nó rất kỳ lạ, bề mặt của bức tường mờ nhạt và bóng láng, gần như màu xanh nhạt giống như một số đồ sứ lúc màu xanh lam lúc thì màu xanh lá. Sau khi Ellen tỉ mỉ kiểm tra thấy rằng vật liệu xây dựng trên tường của ghen phòng này thực sự là đồ gốm sứ. Vào thời đại của Salazar, để có thể phủ kín không gian căn phòng bằng đồ gốm sứ thì quả thật là một hành vi rất xa xỉ. Chi phí của nó còn đắt hơn so với việc phủ kín nó bằng vàng. Dưới mặt đất được dát bằng đá màu trắng rất lớn trông rất rắn chắc. Ở một mặt của căn phòng, Ellen nhìn thấy một loạt các tủ trưng bày lớn, để các mẫu vật của các cổ sinh vật học khác nhau. Nhưng thật không may, theo thời gian trôi qua chúng đã thay đổi hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẫu động vật đã bị thu hẹp lại biến thành màu đen, chỉ còn lại một chút tàn tích. Cái xác chết khô đựng trong bình đã mất hết nước thuốc bảo tồn. Dược liệu quý hiếm thì chất thành một đống đầy mảnh vỡ màu nâu. Đây là hết thảy tất cả các dương. Mặc dù Salazar đã thiết lập một trận ma pháp để cho quá trình ăn mòn những vật phẩm này diễn ra một cách chậm chạp. Nhưng thời gian trôi qua ngàn năm, thì trận ma pháp này cũng dần dần mất đi ma lực để duy trì sự hoạt động như lúc ban đầu của nó, đương nhiên, không có cách nào để khôi phục lại nguyên bản ban đầu của chúng. Cách chương.